Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 356, ngừng quang phái. 7/15, thu đặt mua. Phương Nguyệt liếc mắt, Vĩ Ba đâu? Nàng tại Mặc Thôn còn tốt chứ? Nàng thời gian tốt đây. Lại không cần đi đường. Còn có tiện nghi sư phó mỗi ngày dạy học. Vì cái gì ta không có kia cái gì tư chất? Chỉ có phá môn đồ lệnh vô dụng a, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lại bắt đầu cầu nhau bắt đầu. Nhưng mà trên thực tế, nàng chỉ cần cảm thấy mệt mỏi, liền nhất định sẽ ở trên xe ngựa nằm thi, trực tiếp hạ tuyến nghỉ ngơi đi. Cho nên trông cậy vào gia hỏa này giúp mình canh chừng. Gặp được tình trạng nhắc nhở mình thượng tuyến, hơn phân nửa người nếu không có, hoàn toàn không đáng tin cậy. Nói Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vài câu, Phương Nguyệt tính toán hạ thời gian, cảm giác Bạch Tiểu Nhã bọn họ nhanh làm tốt cơm, ta ăn một bữa cơm, giúp ta đem không khí hội nghị, không có vấn đề, giao cho ta. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, để người rất là không yên lòng. Phương Nguyệt lại phân phó mấy người cùng một chỗ canh chừng, mới thối lui ra khỏi trò chơi. Nhà mới bên trong, hai nữ sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn, liền chờ Phương Nguyệt. Nhà mới vào ở, cạn ly, lấy trà thay mặt nước, ba người đụng đụng chén. Viên tỷ là sinh hoạt trình độ một đường hướng lên tiêu thăng, tự nhiên là vui vẻ nhất. Đổi đi cái kia cả ngày thức đêm tăng ca công việc, Viên tỷ cảm giác mình linh hồn đều thăng hoa. Thời gian tốt rồi. Bạch Tiểu Nhã thì hơi có vẻ phiền muộn, tâm tư của nàng vẫn là tại địa phương khác. Đối với mấy chỗ ở nàng cảm xúc không sâu, ngược lại là đối ngày mai bắt đầu đội viên huấn luyện thân thể rất là chờ mong. Mặt khác liền là Bạch Tố Ác còn không có tin tức, không để cho nàng biết là nên cao hứng hay là lo lắng. Chính như trước đó nói, đại tập đoàn cái gì, tại liên thủ hội loại này quái vật khổng lồ trước mặt, căn bản chính là tiểu lâu lâu, động động ngón tay liền có thể bóp chết. Cho nên không tìm được Bạch Tố Ác còn tốt, chỉ cần tìm được người muốn lộng chết hắn, thật phương pháp rất nhiều. Có liên thủ hội làm chỗ dựa, ba người bọn họ cùng Bạch Tố Ác quan hệ phát sinh trao đổi. Nếu như nói trước đó là Bạch Tố Ác nghĩ đuổi giết bọn hắn, vậy bây giờ liền là bọn hắn đuổi theo Bạch Tố Ác giết. Một bữa tiệc lớn, có cá có thịt, rất nhanh càn quét sạch sẽ. Ba người cùng nhau tắm bát đũa. Viên tỷ cười hì hì nói, A Nguyệt sẽ thương người đâu. Phương Nguyệt cười cười cũng không nói gì. Ngày đó kém chút coi là Viên tỷ chết rồi. Hắn mới biết được thông thường đáng ngưỡng mộ, cho nên rất cảm thấy chân quý. Bạch Tiểu Nhã tựa hồ có thể hiểu được Phương Nguyệt cảm thụ. Yên lặng cùng nhau tắm bát, các loại việc nhà kết thúc. Bạch Tiểu Nhã nhìn Phương Nguyệt muốn về gian phòng đi, mới lên tiếng, vừa mới thu độ cổ tới qua. Hắn nói Bạch Tố Ác hạ lạc, nhanh ngày mai, chậm hậu thiên liền có thể biết. Sau đó còn bảo ngươi cùng đi ban đêm tuần tra. Phương Nguyệt, liền Phương Nguyệt biết, bình thường đội trưởng chức trách bên trong, căn bản cũng không có cái gì ban đêm tuần tra. Hiển nhiên, đây là thu độ cổ tự chủ tăng ca đâu. Phương Nguyệt mới không đi. Lần sau hắn lại đến, ngươi liền cùng hắn nói, xảy ra chuyện gọi điện thoại, lúc khác đừng tìm ta tăng ca. Nói xong, Phương Nguyệt liền tiến vào gian phòng bên trong vào trò chơi đi. Bạch Tiểu Nhã khẽ lắc đầu, cũng về phòng của mình lên trò chơi. Nàng còn tại Thanh Ti huyện. Lúc đầu nàng biết Phương Nguyệt tại Mặc Thôn về sau, còn muốn lấy có phải hay không có thể đi theo đội ngũ đi Mặc Thôn cùng Phương Nguyệt tụ hợp. Rốt cuộc đây là khó được hai người ở trong game vị trí địa lý tương đối tiếp cận. Căn cứ diễn đàn trên những người khác nói tới, phần lớn người người quen biết, hẹn nhau ở trong game cùng nhau chơi đùa, kết quả lại bởi vì mới sinh điểm chênh lệch qua xa mà không cách nào cùng một chỗ. Có ít người thậm chí ngay cả địa danh cũng không biết. Khoảng cách song phương đều không thể tiến hành cụ thể phán đoán. So với những này ví dụ, nàng cùng Phương Nguyệt khoảng cách có thể nói là tương đương tới gần. Bất quá, nàng ở trong game nhân vật thực lực thường thường, thuộc tính đều đề lên không nổi. Thật muốn đi theo đội ngũ đi dã ngoại. Sinh tử khó liệu, cho nên cuối cùng vẫn đàng hoàng đợi tại Thanh Ti huyện. Các loại phương nguyệt lúc nào có thể đến đây? Hạ Tịch Vũ, mau nhìn cô bé này. Có phải hay không cùng ngươi khi đó đồng dạng? Quái đáng thương đâu. Sư huynh, có cân nhắc qua làm đổi não giải phẫu sao? A, cái gì ý tứ a? Đề nghị thay cái đầu óc. Bỗng nhiên, phía trước có tiếng ồn ào vang lên. Bạch Tiểu Nhã lúc này mới chú ý tới. Mình khi tiến vào trò chơi về sau, tại nguyên chỗ đã phát một hồi ở lại. Người ở bên ngoài nhìn đến, đoán chừng là mình ngồi ở trên mặt đất, như cái tên ăn mày giống như đi. Bạch Tiểu Nhã cũng không có cách, không có tiền không thu vào, chỉ có thể bên đường hạ tuyến, an toàn cũng không chiếm được bảo hộ, quần áo cũng có chút rách tung tóe, xác thực liền là tên ăn mày dạng. Ngẩng đầu nhìn một chút mới vừa nói lời nói hai người, là một thiếu niên cùng một thiếu nữ, hai người mặc hoa lệ tơ lụa, tựa hồ là nhà giàu sang. Cái này, thiếu nữ kia cúi xuống thân, quan sát một lát Bạch Tiểu Nhã. Cô nương, có chỗ sao? Bạch Tiểu Nhã bình tĩnh lắc đầu. Ta gọi Hạ Tịch Vũ, là lưu dân, vừa gia nhập Ngưng Quang Phái. Hiện tại Ngưng Quang Phái ngay tại chiêu đồ lớn bán hạ giá. Chỉ cần muốn đi Ngưng Quang Phái, liền có thể nhập môn phái ăn uống miễn phí. Thế nào, có hứng thú sao? Bạch Tiểu Nhã khẽ nhíu mày. Ngưng Quang Phái có xa hay không? Muốn đi dã ngoại sao? Ta không có cách nào tự vệ. Không xa, cùng Thanh Ti huyện sát bên ngọn núi kia. Vượt qua đỉnh núi chính là, trên đường đi có sư phụ bảo hộ. An toàn, Bạch Tiểu Nhã trầm ngâm xuống. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. Trên lý luận, nàng hẳn là tại Thanh Ti huyện các loại phương nguyệt đến tụ hợp. Nhưng cái này nhất đẳng, không biết các loại tới khi nào. Dù sao nàng tại Thanh Ti huyện cũng lẫn vào không được. Không bằng đi Ngưng Quang Phái thử một chút. Tự thân cường đại, mới là hết thảy căn cơ. Trong trò chơi, cũng là giống nhau đạo lý. Tốt, vậy ngươi đi theo chúng ta cùng đi gặp sư phụ. Bái sư, ngươi chính là chúng ta tiểu sư muội. Đúng, xưng hô như thế nào? Bạch Đại Nhã, Lưu Dân, a. Hạ Tịch Vũ lập tức trừng lớn đôi mắt to khả ái. Lưu Dân a, thêm cái hảo hữu, một cái hảo hữu thỉnh cầu thêm quá khứ, rất nhanh tăng thêm, nàng lập tức chít chít oa oa cùng Bạch Tiểu Nhã trò chuyện. Chỉ là Bạch Tiểu Nhã đáp lại tương đối bình thản, nàng đối với người ngoài thái độ vẫn luôn là tương đối nhạt nhẽo, nếu là quen thuộc đến Phương Nguyệt cùng Viên Tỷ loại trình độ kia, mới có đốt lên sắc. Trở nên hoạt bát nói nhiều một ít. Ta nói cho ngươi, ta vừa mới tiến trò chơi thời điểm, cũng giống như ngươi thảm hề hề. Mà lại ta còn không phải trong thành, là bị chạy tới Thanh Ti huyện bên ngoài, không cho ta vào thành. Nói là nhân vật có cái gì mau bệnh. Sau đó thì sao? Liền bị người sư phụ này cho nhìn thấy, thu làm đệ tử. Lại sau đó liền là sư phó nhi tử. Cũng chính là Ngưng Không Điện. Tiểu tử thúi này, đến tuổi tác, thuận lợi bái sư, thành ta tiểu sư đệ. Cho nên a, hiện tại Ngưng Quang Phái tính đến ngươi, cũng chỉ có chúng ta bốn người. Nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Chờ đến liền biết, mặt khác ta xem như nhìn thấu. Chúng ta Ngưng Quang Phái nói là môn phái, thực tế liền là lính đánh thuê. Mỗi ngày là đại môn phái chân chạy làm việc, tiếp công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Dứt khoát, cho tuổi thọ các loại ban thưởng cũng không tệ. So tại Thanh Ti huyện cái này lạnh lùng trong huyện làm rác rưởi tốt hơn nhiều lắm. Hạ Tịch Vũ, chậm rãi mà nói, ngược lại là không có chút nào sợ người lạ. Bạch Tiểu Nhã nghe nghe, đối Ngưng Quang Phái cũng có đại khái hiểu rõ. Trong lòng bàn tính toán một cái, cảm giác tạm thời trước đợi Ngưng Quang Phái cũng không có gì không tốt. Các loại phương nguyệt tới Thanh Ti huyện. Nàng ở chỗ Phương Nguyệt tụ hợp, làm tính toán khác, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.